Gặp lại đã ở giấc chiêm bao. Chương 1, góc truyện audio.com. Dù mỉm cười xinh đẹp nhưng vẫn thanh lãnh như vậy, quả nhiên rất hợp với tên nàng ngắn nói xong liền ngã xuống, chết dưới chân ta. Tên ta là Yên Linh, ta không phải sát thủ trên đời này, ta chỉ giết người vì Lạc Vân. Ta thích mùa đông vì bông tuyết rất đẹp, ta thích được đón lấy những bông tuyết rơi xuống, nhìn chúng tan đi trong lòng bàn tay, ta thích phồn hoa trong nháy mắt, thích vĩnh hằng chẳng dài lâu. Ta tin không có gì không thể thay đổi, trừ trái tim. Cho nên, bất kể đêm nay bên cạnh Lạc Vân có nữ nhân nào ta vẫn biết chàng chỉ yêu một người. Cho nên, bất kể chàng có quên được nữ nhân đó hay không ta vẫn yêu chàng, chỉ yêu chàng. Vì chàng, ta có thể chết thậm chí chịu đựng đau đớn tự đáy lòng mà tồn tại. Chỉ cần có chàng ở bên ta không cần biết trái tim của chàng có phải đã chết từ lâu hay không. Khách chương.